Rất vui được gặp lại quý bạn đọc đang cùng theo dõi bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư trên kênh Nghe Đọc Truyện Hay của MC Bá Tiến. Và quý vị thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những phần gay cấn tiếp theo của hai nhân vật chính là Lam Trạm và Ngụy Anh. Vậy có điều gì đang đợi chờ hai nhân vật chính này và diễn biến của tính cách các nhân vật sẽ thế nào? Bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Ma Đạo Tổ Sư chương 27, âm chí ngũ, giọng đọc Bá Tiến. Lâm Ông Cơ nói: "Trừ ác chớ trước đã." Ngụy Vô Tiện hai ba cái kéo ống quần lên, nói: "Tự ta làm được." Chỉ trong một ngày mà Hàm Quang Quân đã nhiều lần dùng tư thế nửa quỳ trước mặt hắn, tuy đối phương vẫn đàng hoàng trịnh trọng, thậm chí còn có chút nghiêm túc, nhưng hắn thật sự không ngắm nổi bức tranh này. Vết ác chớ trải rộng toàn bộ cẳng chân, bỏ qua đầu gối, leo lên bắp đùi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn nói: "Trên đùi." Lâm Vong Cơ nghiêng đầu qua, không trả lời. Ngụy Vô Tiện nói lại lần nữa, vẫn không phản ứng, hắn khó hiểu. "Lam Trạm." Lúc này, Lâm Vong Cơ mới quay đầu lại, dường như không biết nên nói gì. Thấy thế, trong lòng Ngụy Vô Tiện nghĩ tới mấy trò xấu, chớp chớp mắt, định chọc ghẹo vài câu cho hòa nhau một ván. Bỗng nhiên có tiếng vụn vỡ truyền từ cạnh bàn tới. Bọn họ song song đứng dậy nhìn, chỉ thấy chén trà với ấm trà rơi vỡ đầy đất. Chiếc túi càn khôn phong ác nằm trong vũng nước trà chảy ra từ đống sứ trắng kia. Chiếc túi nhúc nhích không thôi, dường như có thứ gì đó bị nhốt bên trong, bức thiết muốn ra ngoài. Chiếc túi càn khôn phong ác này tuy chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng có tác dụng làm vật chứa đồ, mà hai lớp trong ngoài đều theo chú văn phức tạp, cộng thêm mấy tầng phong ấn nữa. Lâm Vong Cơ nhốt cánh tay kia trong túi, khi nãy lấy chén trà trên bàn dằn lên nó, giờ nó nóng nảy đụng ngã chén trà nên hai người mới nhớ tới, lại chuẩn bị họp tấu. Nếu như không có một khúc ngắn ngủi này của bọn họ vỗ về mỗi đêm, dù chiếc túi càn khôn phong ác này có năng lực chấn áp mạnh cỡ nào cũng chẳng giữ nổi cánh tay kia. Ngụy Vô Tiện thò tay mò cây sáo trúc, nhưng sờ soạn mãi không thấy. Quay đầu nhìn, hóa ra sáo trúc đã bị Lâm Vong Cơ cầm trong tay. Y đưa tay vỗ lên tị trần, lưỡi kiếm thụt lui ba tấc, nắm trong tay phải như một thanh chủy thủ, hết sức chuyên chú khắc gọt một chập lên trên sáo trúc, lúc này mới đưa sang. Ngụy Vô Tiện vừa cầm lên, nhìn sáo trúc được y tu sửa, đến cả chi tiết nhỏ như lỗ sáo cũng được đá tinh xảo hơn nhiều. Lâm Vong Cơ nói: "Cố gắng thổi nha." Nhớ tới tiếng sáo trúc lúc trước hắn thổi thảm đến độ không dám nghe kia, Ngụy Vô Tiện xém nữa cởi ngã xuống đất, cũng khó cho Lâm Vong Cơ khi chịu đựng hắn lâu như thế. Gió đông đã đủ, họp tấu lập tức bắt đầu. Trước đây, mỗi đêm bọn họ vừa bắt đầu họp tấu, túi càn khôn phong ác sẽ yên tĩnh lại ngay, gần như có hiệu lực tức thì. Tối nay, Ngụy Vô Tiện không cố ý làm tệ, nhưng ai ngờ mới thổi có hai hơi, cái thứ trong túi càn khôn kia đột nhiên phồng lớn gấp mấy lần, dựng đứng lên. Ngụy Vô Tiện thổi phù hư một âm, nói: "Thế quái nào, nghe quen điệu giả rồi, giờ thổi dễ nghe một chút, nó lại không ưng sao?" Âm luật dưới ngón Lam Vong Cơ đột nhiên thay đổi, một gạt đi xuống, bảy dây đàn cùng đồng loạt rung lên, phát ra tiếng ầm ầm như núi lở. Túi càn khôn phong ác bị tiếng đàn tức giận khiển trách, ngã xuống ngay tại chỗ. Ngụy Vô Tiện nắm chặt thời cơ, thổi tiếp. Lâm Vong Cơ cũng bắt lấy nhịp, lại bắt đầu quay về yên tĩnh, an bình, khoan thai. Đấu xong một lúc, túi càn khôn phong ác cuối cùng cũng co lại nguyên dạng, nằm yên bất động. Mấy ngày qua, quỷ thủ này chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Vậy mà hôm nay lại hết sức nóng này. Ngụy Vô Tiện cầm cái sáo vào, nói: "Nó phản ứng mạnh liệt thế kia, cứ như bị thứ gì đó kích thích vậy." Lâm Vong Cơ nói: "Hơn nữa còn là thứ gì đó trên người ngươi." Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bản thân mình, thứ lòi ra trên người của hắn hôm nay chỉ có thể là vết ác chớ di rời từ thân của Kim Lăng tới, mà vết ác chớ trên người Kim Lăng lại bị dính phải hồn còn trong thạch bảo trên dãy hành lộ.

Đôi bên vẫn như quãng thời gian khi trước, ngầm hiểu ý nhau. Vào thành, trong dòng người đi đường rộn rộn ràng ràng, Lam Mông Cư hỏi: "Về đặc trớ sao rồi?" Vì Bộ Tiền nói: "Lúc đó Kim Lăng chôn quá gần huynh đệ tốt này, nên oán khí nhiễm phải không ít. Máu ngấm vào rất đậm rồi, có mở đi một chút, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Đại khái là tìm đủ bộ phận thi thể, hoặc chí ít tìm được phần đầu mới có thể nghĩ tới cách loại bỏ triệt để, không sao cả." "Huynh đệ tốt chính là vị nhân huynh bị ngũ mã phân thây này. Bởi vì không biết hắn rốt cuộc là ai, tên gọi là gì, Ngụy Vô Tiền bèn đề nghị dùng huynh đệ tốt để gọi thay." Sau khi Lam Mông Cơ nghe xong, lặng im một hồi, coi như đã ngầm đồng ý danh xưng này. Đương nhiên, chính nghi tuyệt đối sẽ không dùng cái từ ấy. "Lam Mông Cơ, một chút là bao nhiêu?" "Ngụy Vô Tiền, một chút là một chút. Sao hả? Có muốn ta cởi quần cho ngươi xem không?" Chân mày Lam Mông Cơ khẽ nhúc nhích, dường như thật sự lo hắn sẽ cởi quần áo ngay bên đường. Y nói: "Về rồi cái." Ngụy Vô Tiền cười há há rồi chợt nghiêm mặt: "Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy kẻ tha huynh đệ tốt với cả Mạc Gia Trang để hắn đi tập kích đám Lam Tư Truy và khâu hai chân hắn vô một cái xác khác rồi vùi vào trong vách tường có phải của một người không?" Tuy khi xưa và bây giờ trong lòng hắn đều gọi thẳng tên Lam Mông Cơ, nhưng quãng thời gian trước đó, ngày nào hắn cũng gọi tôn xưng của y, gọi đến quen luôn rồi. Hơn nữa danh xưng này do hắn kêu lên lại mang theo một kiểu giả giả vờ vờ đoan trang buồn cười. Ngoài mặt hắn cứ nửa thật nửa giả tiếp tục kêu như thế. Lam Mông Cơ nói: "Hai nhóm." Ngụy Vô Tiền: "Việc này nhìn sao cũng thấy giống nhau. Hao tâm tổn sức khâu chân vào một cái xác khác giấu trong tường, rõ ràng là không muốn để tứ chi bị phát hiện. Đã như vậy thì sẽ không có chuyện cố tình quẳng cái tay trái này đi tập kích người của cô Tô Lam thì. Nếu thế nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý và truy ra mất. Một phí hết tâm tư để giấu kín, một khác lại ra tay liều lĩnh như sợ người khác không phát hiện vậy, nên không phải cùng một nhóm." Lời đều đã bị hắn dành hết, Lam Mông Cơ dường như không còn gì để nói, nhưng vẫn ở một tiếng. Ngụy Vô Tiền vừa đi vừa nói: "Người giấu chân biết truyền thống xây tế đao đường của Thanh Hải Nhiếp Thị, mà người ném tay trái thì lại hết sức hiểu rõ hướng đi của cô Tô Lam Thị. E rằng lai lịch đều không hề đơn giản, chuyện muốn làm rõ có lẽ càng ngày càng nhiều." "Lam Mông Cơ, đi được bước nào hay bước đấy." Ngụy Vô Tiền nói: "Ngươi nhận ra ta kiểu gì vậy?" "Bọn họ người hỏi một câu, ta đáp một câu, liên tục trong chốc lát." Ngụy Vô Tiền vốn định nhân cơ hội này hỏi bất ngờ để dụ Lam Mông Cơ buột miệng, nói ra đáp án cuối cùng của vụ này thì kết quả vẫn thất bại. Tạm thời bỏ qua, lần sau lại chiến tiếp, để đổi đề tài khác. "Ta chưa từng tới Lịch Dương, trước đó toàn là ta hỏi thăm thôi. Lần này ta muốn làm biếng, người đi nghe ngóng đi." Lam Mông Cơ quay lưng bỏ đi. Ngụy Vô Tiền nói: Từ từ, Hàm Quang Quân, xin hỏi ngươi, hướng đó đi đâu?" Lam Mông Cơ quay đầu lại: "Đến tiên môn thế gia chân nữ này." Ngụy Vô Tiền túm tua rua kiếm của y, kéo y trở về: "Tìm họ làm chi? Đây là địa bàn của người ta, dù bọn họ có biết cũng không nói với ngươi đâu. Chuyện như vậy hoặc là sợ xấu hổ, hoặc là không muốn để người ngoài nhúng tay vào. Hàm Quang Quân tôn quý à, không phải Ngụy Mỗ bôi nhọ ngươi đâu, nhưng ra ngoài làm việc, ngươi mà không có ta thì thật sự không được đâu. Ngài thăm dò kiểu đó, hỏi ra được mới là chuyện lạ đây." Lời này nói đến mức độ hơi không giữ mồm miệng, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ đã đầy một vẻ dịu dàng. Y nói: Ngụy Vô Tiền mỉm cười: cái gì mà như vậy mà cũng được à?" Trong bụng lại cực lực oán thầm, chỉ biết kêu quả nhiên vẫn muộn. Lam Mông Cơ nói: "Vẫn phải thăm dò thế nào?" Ngụy Vô Tiền chỉ về một hướng: "Đương nhiên là thế đó." Nơi hắn chỉ là một con đường dài rộng rãi, cờ hiệu gọi mời cao cao thấp thấp treo đầy hai bên đường, khăn vải đỏ thắm quấn quanh, mắt sáng rực. Mỗi một cửa tiệm đều mở rộng cửa chính mặt tiền, cầm mấy vỏ đen thùi lùi tròn vo ở trong điếm ra bày biện ngoài tiệm. Còn có hoa kế nâng chiếc khay chứa một chén nhỏ rượu, vỗ ngực

Hắn nâng tay còn lại, đặt lên chỗ não trái đối xứng. Cũng có một vật cứng cứng nhỏ, giống hệt, dường như là thứ gì đó tựa tựa cây châm. Ngụy Vô Tiện cùng nắm hai đầu châm, chậm chậm ra tay. Từ bên trong đầu Ôn Ninh, rút ra hai cái đinh dài màu đen. Hai cái đinh màu đen này dài chừng một tấc, độ lớn như dây đỏ buộc ngọc bội vậy, chôn sâu bên trong đầu Ôn Ninh. Trong một thoáng, khi cái đinh ra khỏi đầu, ngũ quan của Ôn Ninh hơi rung động. Có thứ gì đó na ná tơ máu màu đen bò lên trên tròng mắt của hắn, dường như đang cực lực nhịn đau. Rõ ràng là kẻ đã chết, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn này. Trên hai cây đinh kia có các hoa văn tỉ mỉ phức tạp, lai lịch nhất định bất phàm. Người chế tạo nó xem ra có chút bản lĩnh. Nếu muốn Ôn Ninh khôi phục, còn phải chờ thêm một quãng thời gian nữa. Ngụy Vô Tiện cất nó đi, cúi đầu nhìn xích sắt trên cổ tay. Mắt cá chân của Ôn Ninh thầm nghĩ, cứ để trên người kéo đi lảng xoảng thế này cũng chẳng phải cách, phải tìm danh kiếm tiên môn rồi chặt đứt chúng nó thôi. Hắn nghĩ đến đương nhiên là tị trần của Lam Vong Cơ rồi. Tuy nói kiếm của người nhà họ Lam đi chém xiềng xích giúp Ôn Ninh có hơi không ổn, nhưng có điều đều hắn nhất định phải hỏi Ôn Ninh rõ ràng, không thể để hắn ta cứ kéo theo một đống phiền phức trên người như thế này được. Lỡ đầu bị vây chặt, ít nhất phải có thể toàn thân trở ra. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, như vậy đi, giờ mình về nhà trọ trước, nếu như Lam Trạm tỉnh thì không mượn, nếu như Lam Trạm còn ngủ, mình sẽ mượn tị trần dùng một lát. Quyết định xong, hắn liền xoay người, ai ngờ quay lưng lại là Vong Cơ đã đứng phía sau hắn rồi.